Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 36, đệ tam thập lục chương, góc truyện audio.com, thời điểm Doro bận việc, mua sắm, các thế lực lớn ở thêm nhĩ cách cũng đã phân tích ra người nào đó gần như ẩn cư kia vì sao sẽ đến tinh linh đế quốc. Lúc này đại hội thanh niên luận võ cử hành tại tinh linh đế quốc đó là việc ai cũng biết, liên tưởng dẫn phát oanh động toàn nhân loại ở một năm trước không sai biệt lắm, người tổ chức không có khả năng không mời y tham gia. Còn có tồn tại của cấm chú pháp sư, vô luận là thế lực người nào cũng không thể bỏ qua tồn tại cường đại này. Mãi cho đến khi Doro mua đồ xong, các đại thế lực cũng không sao biết được người bọn họ chú ý khi nào thì xuất phát. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng ý tưởng của bọn họ. Trước kia là mọi người không gặp được trao đổi mượn. Sức thu phục gì đó, người này một khi ra ngoài, như vậy gặp mặt sẽ dễ dàng, cũng có thể tiếp xúc gần gũi. Các thế lực lớn trở lên bận rộn, mặc kệ trong nhà có tiểu bối được mời hay không, tóm lại đều tập hợp thanh niên đủ tư cách tham gia đại hội, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành trang, sau đó gọi tiểu bối sắp xuất hiện đến, bắt đầu dặn dò. Chú ý những gì không được chọc giận đối phương, phải lấy lòng đối phương, chú ý lưu tâm tiếp cận xem quan hệ của Khắc Lạc Duy cùng Brett đại sư như thế nào, có khả năng thu phục hay không vân vân linh tinh. Sau đó phải ra một vị trưởng bối hiểu biết thức thời đi theo. Trong một đêm đó, các đại gia tộc đều chuẩn bị tốt những người xuất hành. Trong đó hoàng thất phái ra một vị công chúa cao quý thanh lịch an đoá thánh nữ quang minh giáo đình lấy danh nghĩa vì trị liệu cho thành. Viên trong đại hội cũng tùy thời chờ xuất phát, về phần La Lam gia tộc lai ngang, La Lam không ở đế đô, mà ái toa công chúa mang thai không thích hợp xuất hành, La Lam gia tộc nhận được tin tức chỉ tượng trưng phái ra vài tiểu bối đầy hứa hẹn nhưng cũng không tính hành động cùng những người khác. La Lam gia tộc rõ ràng, mâu thuẫn với người kia, dựa theo tư duy của địch á, La Lam trước kia phân tích y là người có lòng tự trọng rất mạnh, người gia tộc nếu chủ động xuất hiện ở trước mặt y, sẽ khiến người nọ không vui, cho nên La Lam gia tộc cũng không có động tác gì. Nhưng, trừ bỏ La Lam gia chủ rất nhiều thành viên La Lam gia tộc đều cho rằng, mặc kệ thù hận gì, thời khắc khi gia tộc gặp nạn người kia sẽ đứng về phía gia tộc mà cầu nối gia tộc cùng người kia chính là Lai Ngang, La Lam, không phải Lai Ngang, La Lam đoạt chức gia. Chủ còn có vị hôn thê của y, người kia vẫn đưa tới chúc phúc như cũ. Người La Lam gia tộc A, liền ngu xuẩn tin tưởng quan niệm này. Đáng tiếc sự thật vĩnh viễn không phải như bọn họ tưởng. Trang viên ngoại ô, Khắc Lạc Duy cũng không vội vã đi, ở trong trang viên im lặng thoải mái một đêm, ngày thứ hai hưởng thụ bữa sáng phong phú, sau đó lên xe ngựa trải qua Brett tu trình. Sa phu tự nhiên là Brett, toàn bộ thân xe lưu sướng, so với xe ngựa bình thường lớn hơn một chút, cửa sổ nhỏ chế tác từ thủy tinh, có thể hạ xuống, rèm lụa tựa tuyết che khuất tình huống trong xe. Thân xe màu trắng có hoa văn kim sắc, đường vân phức tạp mỹ lệ, mang theo cảm giác hoa mỹ cùng chủ nhân của nó giống nhau. Hai góc trước thân xe treo đèn chiếu, đường viền giống cành lá quấn quanh trên trục đèn vàng ấm áp, hai phiến lá vượt qua trục đèn, lộ ra một chút lịch. Sự tao nhã mỹ lệ tuyệt trần. Tóm lại đây là một xe ngựa rất khiến người chú mục. Ma Vương sau khi trả một khoản tiền, may mắn cùng Khắc Lạc Duy hưởng thụ lữ hành trên xe ngựa thoải mái. Không gian rộng rãi, bất đồng với xe ngựa bình thường chỉ có hai bên ghế ngồi, trong thùng xe không có an trí, trải thảm lông nhung, cởi giày trong tại giá nhỏ, ngồi trên thảm mềm mại tựa vào trên đệm dựa rất to, có thể đem chân duỗi thẳng, cũng có thể để đứng lên, thật thoải mái, bên trong xe ngựa có mấy cái bậc nhỏ, không gây trở ngại cho người ta tựa như cái bàn, bên trên bày giấy bút. Một vài ngăn kéo cùng ám cách mơ hồ có thể thấy được. Bên trong hẳn là một ít đồ ăn, nước uống, cùng sách vở. Bốn góc ở trong xe ngựa có treo đèn dùng để chiếu sáng ban đêm. Ma Vương nhìn những thứ này, cảm khái năng lực của Brett đồng thời cùng đối phục. Vụ cẩn thận như vậy của Brett có chút khó chịu không hiểu được. Ma Vương liền quy tội điều này do hắn cho đến nay không vừa mắt với Brett, rõ ràng là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong nhân loại, lại giống như người hầu bị chỉ huy cho thành công cụ, không chút bất mãn, có thể làm được những việc này, không thể không làm cho người ta nghĩ hắn đối chủ nhân của hắn ôm tình cảm sâu đậm, hoặc nói rằng, Brett căn bản chính là tâm tồn bất quỹ với Khắc Lạc Duy. Nghĩ tới ý tưởng này, Ma Vương liền không thể không chế phương hướng suy nghĩ đó, Khắc Lạc Duy rất đẹp, làm cho chính mình có khi cũng phải sinh ra một cỗ dục vọng, nhưng đều bị tự chủ cực mạnh của mình áp chế xuống. Ngay cả chính hắn một thân kinh bách chiến, Ma Vương gặp qua vô số tuyệt sắc còn như thế, vậy chỉ là một nhân loại thì sao? Tiến vào trong xe, ngựa sắc mặt Ma Vương liền trầm xuống một chút, đối với những thứ bên trong càng nhìn càng không vừa mắt, rất muốn dùng một ma pháp đánh sập đem tất cả hủy đi. Quả nhiên, Brett biết làm như thế nào để ta vừa lòng. Thanh âm hoa mỹ tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho tâm tình Ma Vương nào đó càng thêm hỏng. Ngươi không hài lòng với chuẩn bị của Brett, chú ý đến sắc mặt của Ma Vương, Khắc Lạc Duy bình tĩnh hỏi. Căn bản không biết nguyên nhân tâm tình ma vương không tốt theo Khắc Lạc Duy thấy, tuy rằng bởi vì mệnh lệnh của mình, xe ngựa này không có thứ gì siêu việt ở thế giới này, nhưng lại phi thường thoải mái. Hắn làm tốt lắm, ma vương dầu dĩ trả lời, tốt đến làm cho hắn nghĩ hủy diệt tất cả. Khắc Lạc Duy cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, y tin tưởng chuyện Brett làm, có thể khiến ma vương tìm không ra khuyết điểm. Ma vương, tâm tình không tốt, quan hệ gì đến y, không thèm để ý, không hiếu kỳ, hai người chỉ là người xa lạ. Bên trong xe ngựa trầm mặc, ngoài xe thần cùng Doro cưỡi ngựa, đều là người có được không gian, cho nên cũng không có hành lý gì, toàn bộ vật phẩm đều ở trong không gian, thuận tiện bớt việc. Brett ngồi ở chỗ điều khiển, kéo dây cương, roi ngựa trên không trung múa ra một đường cong mỹ lệ, phát ra thanh âm vang dội, không cần đem roi đánh vào trên người, hai con ngựa thuần bạch liền ngoan ngoãn hành động. Chúng nó làm động vật trực giác dã tính mẫn cảm nói cho chúng nó biết người sau lưng không thể làm trái. Mấy con ngựa này cũng không phải ngựa bình thường, mà là một loại ma thú ngày hôm qua Sidoro ở trong khu rừng tìm ra, có phong hệ thuộc tính, nhưng tính cách ôn hòa, bộ pháp mạnh mẽ, khí lực rất lớn, không cần nghỉ ngơi nhiều, ăn được. Cỏ thật phù hợp tiêu chuẩn xuất môn. Bọn ngựa đáng thương đầu tiên là bị ma tộc đứng đầu bắt được, sau đó thân thể mất đi tự do chạy nhảy, chuyển thành tọa kỵ và lao động. Bất quá ai kêu tình thế là người ta mạnh, thiên tính phục tùng cường giả, chúng nó chỉ có thể khuất phục. Xe ngựa chuyển động, đường không bằng phẳng, nhưng bên trong không có cảm giác gì, nếu không phải cảnh sắc ở ngoài cửa sổ thay đổi, người bên trong căn bản không biết xe ngựa đã bắt đầu hành tàu. Ma vương xuyên thấu qua rèm lụa tựa tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đối với sự vững vàng của xe ngựa có chút kinh ngạc, nhưng cảm giác được lượng nhỏ phong hệ nguyên tố, cũng liền hiểu vì sao như thế, xe ngựa này căn bản không chạm đến mặt đất. Không nghĩ tới phong hệ ma pháp còn có thể dùng như vậy, ma tộc không cần, trong nhân loại trừ bỏ. Khắc Lạc Duy sẽ xa xỉ thế, những người khác làm sao dám đem ma pháp thần thánh dùng tại mặt này. Một lát sau, ma vương đột nhiên đối Khắc Lạc Duy hỏi, Khắc Lạc Duy, người hiểu biết bao nhiêu về Brett? Khắc Lạc Duy đem tầm mắt nhìn bên ngoài chuyển đến trên người ma vương, như thế nào, cảm thấy hứng thú với Brett, nếu người muốn Brett tâm phục khẩu phục đó là chuyện không có khả năng. Khắc Lạc Duy đối vấn đề ma vương đột nhiên hỏi, trả lời như thế. Người rất tin tưởng Brett. Trong lòng hiện lên một tia lửa giận, bất quá ma vương không đem nó biểu hiện ra ngoài, liếc mắt một cái lộ ra tiểu ý tà mị như thường, hoặc nhân nguy hiểm. Brett, ta nhìn hắn sinh ra, giao cho hắn ý nghĩa tồn tại, trừ bỏ ta, có thể mệnh lệnh hắn chỉ có đồng bạn của ta. Khắc Lạc Duy trả lời như thế, ở lúc vô xá càng ngày càng mạnh, tình huống chi phối. Vật tư càng ngày càng nhiều, không thể không có trợ thủ, nhưng bọn họ không tín nhiệm con người, cho nên cảnh chế tạo những trí năng như Brett, lợi dụng hệ thống đặc thù của vô xá, đem trung thành với bọn họ liệt vào trụ cột tồn tại, trái với điều này, như vậy sẽ diệt vong. Sau đó dưới yêu cầu của mình, nhưng trí năng như Brett có chức trách hầu hạ bọn họ. Lời này cũng không khó lý giải, Khắc Lạc Duy rất hiểu Brett, tình cảm của Brett với Khắc Lạc Duy cũng có khả năng không phải như mình nghĩ, cẩn thận hồi tưởng ánh mắt Brett nhìn Khắc Lạc Duy, là kính ngưỡng tôn sùng, không có ái muội. Mà ma vương chú ý đến là đồng bạn, lại từ trong miệng Khắc Lạc Duy nghe được từ đồng bạn này, nghe ngữ điệu ôn nhu hơn vài phần kia, khó chịu đối đám đồng bạn đó thay thế nghi ngờ với Brett. Người rất xem trọng đồng bạn của ngươi, tận lực làm cho chính mình mở miệng giống như bình thường. So với chân bảo gì đó đều chân quý hơn, trên thế giới này, ta chỉ tin bọn hắn. Đối với đồng bạn trọng yếu, Khắc Lạc Duy cũng không che giấu, vấn đề của ma vương, thẳng thắn thành khẩn trả lời. Lời nói quý trọng kia không có làm cho ma vương không thoải mái, nhưng một cỗ chua xót không hiểu nảy lên trong lòng, mang theo thương tiếc. Ma vương như thế nào lại không rõ, chỉ tin, đó là thuyết minh đã không tín nhiệm người nào nữa, phải trải qua đau đớn như thế nào mới có thể nói ra không tin cùng chỉ tin. Lai ngang, La Lam, không hiểu sao nghĩ đến nhân loại phản bội nam từ trước mắt kia, là hắn khiến ngươi mất hết tất cả tín nhiệm sao? Mà có thể làm ngươi trở nên như vậy, có thể tưởng tượng hắn từng ở trong lòng ngươi có địa vị thế nào? Nhân loại chết tiệt kia, ma vương đem lửa, giận chuyển đến trên người Lai ngang, La Lam, ngươi cũng có thể tín nhiệm ta. Ma vương đột nhiên thốt ra lời đó, nói khỏi miệng chính mình cũng sừng sốt nhưng hắn không có ý tứ thu hồi, hắn còn thật sự hy vọng nhân loại này cũng có thể tín nhiệm hắn, giờ khắc này ma vương không có nghi hoặc. Khắc Lạc Duy chỉ là nhìn ma vương, sau đó từ một cái ám cách lấy ra điểm tâm, đặt lên bàn tựa vào trên đệm dựa, không có trả lời vấn đề của ma vương. Tin như thế nào, một người ngay cả thân phận chân thật cũng không nói ra, ma tộc thay đổi thất thường, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy Y không phải nhân loại ngây thơ, sẽ không tin, trừ bỏ đồng bạn, bất luận kẻ nào trên đời này cũng không tin. Ma vương không có cường cầu đáp án của Khắc Lạc Duy, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Một đường thật yên lặng, cách chương.